Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh đã có cảm giác động lòng. Lần sau đó em tới bệnh viện, anh chắc chắn mình yêu em. Anh biết bây giờ nói những điều này có khả năng không thích hợp, nhưng mà xin em cho phép anh được ở bên cạnh em, cùng em vượt qua thời gian này. Chị Mai Tây nhắm mắt, cùng lúc bị kích thích bởi niềm vui quá lớn và sự đau khổ làm cô cả người run lạnh. Trong lòng chỉ có một âm thanh vang vọng: quá muộn, tất cả đều không kịp nữa rồi. Phương Chí Viễn nhìn Mai Tây, tạm ngưng một chút rồi tiếp tục nói: Mai Tây à, anh biết bây giờ nói với em những điều này có khả năng quá đột ngột và cũng quá mức, nhưng mà anh cũng không cần câu trả lời ngay của em. Chỉ là anh muốn cho em biết, em còn tốt đẹp hơn rất nhiều so với em tưởng, cũng có giá trị. Người không hiểu được, yêu quý, trân trọng em, không đáng để em đau khổ vì hắn. Chị Mai Tây nhắm chặt mắt, trải qua bao nhiêu cực khổ như vậy, trăm hồi thay đổi, cuối cùng gặp được Phương Chi Viễn, nhưng mà đã quá muộn. Giờ phút này Phương Chi Viễn dường như nhìn thấu tâm tư của Mai Tây. Mai Tây à, em không cần lo lắng, bây giờ anh chính là bác sĩ của em, cũng là bạn của em. Chỉ cần em yên tâm tận hưởng sự chăm sóc của anh dành cho em, không cần suy nghĩ nhiều, cũng không cần em làm gì, em có thể khôi phục hoàn toàn, đó chính là nguyện vọng to lớn nhất của anh. Chỉ cần em khỏe mạnh, về sau em ở cùng ai, anh đều chấp nhận lựa chọn của em. Lời nói của Phương Chi Viễn làm trong lòng chị Mai Tây càng thêm cảm động. Phương Chi Viễn dường như là một hiệp sĩ được ông trời phái xuống cứu vớt cô, ở bên cạnh làm bạn cô mà không hề có yêu cầu nào. Chị Mai Tây không khỏi tự hỏi bản thân mình có tài đức gì có thể làm cho Phương Chi Viễn khăng khăng một mực như vậy. Chị Mai Tây tuy còn chưa mở to mắt, nhưng biểu hiện mất đi vẻ xa cách dần dần trở nên bình tĩnh. Phương Chi Viễn biết cô đã nghe theo lời của mình, tiếp tục thổ lộ: em đừng nghĩ nhiều, yêu một người không có lý do trả giá vì ai đó, cũng không có đáng giá hay không đáng giá, chỉ đơn giản là anh gặp được em, chỉ là em gặp được anh. Chị Mai Tây cố gắng ngăn chặn cảm xúc vui mừng, lại không khống chế lại được nỗi buồn từ sâu trong lòng. Buồn là gặp nhau quá trễ, thực sự đau lòng khôn xiết. Sao không gặp nhau lúc còn trẻ để được làm bạn bên nhau đây? Bác sĩ Phương ơi, ăn cơm nào. Bà Trình gọi, đúng lúc xóa tan sự khó xử giữa hai người. Bác sĩ Phương lên tiếng trả lời rồi đi ra cửa. Chị Mai Tây mở to mắt nhìn, một giọt nước mắt nhịn thật lâu cuối cùng rơi xuống nhanh như chớp. Sự mạnh mẽ cố gắng gượng ở trước mặt bác sĩ Phương cuối cùng không chút cố kỵ, cứ thế vọt lên. Bà Trình có chút áy náy đón Phương Chi Viễn vào chỗ ngồi. Hôm nay không biết cháu ở lại ăn cơm nên cô chỉ làm gà xào cung đình, cá xào thịt, quả đậu đũa xào, có món trứng chưng thịt, lại có chút canh thôi đấy. Ngày mai cháu qua đây nhá, cô làm vài món ngon. Phương Chi Viễn nói có chút buồn bã. Dạ ngon quá, mấy năm nay cháu chưa ăn đồ ăn ngon thế này. Bà Trình nhiệt tình mời Phương Chi Viễn. Cháu không ngại, hàng ngày cứ tới đây ăn nhá. Bà Trình cầm bát cơm, bới bát cơm rồi múc hai thìa trứng chưng thịt, lại thêm bát canh, đứng lên đi vào phòng ngủ. Bác sĩ Phương à, cho ăn tự nhiên, ăn nhiều một chút nhé, cô đi cho Mai Tây ăn cơm trước. Phương Chí Viễn cười ngại ngùng. Cô đi đi ạ, không cần lo cho cháu, cháu không làm khách đâu mà. Ông Trình cầm thìa múc cho Phương Chí Viễn món gà xào cung đình. Đừng nhìn món ăn gà xào cung đình này đơn giản, học vấn bên trong rất sâu sắc, 100 người làm ra lại có 100 hương vị khác nhau. Nhưng mà chú vẫn thấy cô nhà cháu làm ngon nhất. Ăn đi, thử đi này. Phương Chí Viễn ăn miếng gà cung đình lẫn cơm, luôn miệng khen ngon. Cháu đã ăn khá nhiều quán món cay Tứ Xuyên làm món gà xào cung đình này, nhưng mà món gà xào cung đình cô làm thực sự là số 1. Thì đó là đương nhiên, cô cháu ấy mà. Cái khác không nói, chứ nấu cơm quả thực rất ngon. Ông Trình nhận được sự khẳng định của Phương Chí Viễn vô cùng đắc ý. Phương Chí Viễn ngừng cười, nghiêm túc nhìn ông Trình. Giờ Mai Tây khá hơn nhiều rồi, mọi người tính thế nào ạ? Ông Trình ngừng chiếc đũa cầm trong tay. Mai Tây đỡ hơn chút, chú sẽ tìm luật sư ngay, sau đấy giúp nó nộp đơn kiện lên tòa án. Phương Chí Viễn hỏi bằng giọng điệu tìm hiểu. Dạ không ly hôn thỏa thuận sao ạ? Ông Trình nói thật với Phương Chí Viễn. Mai Tây muốn lấy hết tài sản, nếu ly hôn thỏa thuận, Lục Tử Minh chắc chắn không đồng ý. Chúng ta bây giờ chỉ có thể lựa chọn hình thức tố tụng. Phương Chí Viễn trầm ngâm một lát rồi nói. Thế là định thế ạ? Mọi người đã tìm được luật sư thích hợp chưa? Hiện nay chưa có. Chú định vài ngày tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net